Phản diện trùng sinh kết hôn cùng thượng tướng Thô Bạo. Chương 41, 41, chắc chắn sẽ khiến chị phải kinh ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu Huy vốn có ý định trải nghiệm xe buýt đến công ty để làm việc như bao người nhân viên khác. Thế nhưng cô thích lại không cho cậu cơ hội này. Vừa ra đến đầu khu trọ, cậu đã thấy anh ta ngoắc tay với mình. Dù sao cũng đã nhìn thấy nên cậu không tiện làm lơ đi anh ta. Từ xa tiến lại gần hỏi, có chuyện gì sao anh cố? Lên xe đi, tôi cho cậu hóa giang đến công ty. Nói rồi anh ta vỗ tay lên yên xe máy của mình. Thiệu Huy chưa kịp lên tiếng từ chối thì đã bị anh ta đưa cho cái mũ bảo hiểm. Bất đắc dĩ cậu đành phải nhận lấy đội lên đầu rồi leo lên xe anh ta. Ngồi chắc chưa? Rồi ạ, sau câu nói của cậu, anh ta liền đạp số chạy đi. Theo quán tính cả cơ thể cậu hơi ngã về phía sau, may mà bám vía lại được một góc áo anh ta. Cậu âm thầm vuốt ngực thở ra một hơi. Phù, nguy hiểm thật, xém chút đã té ngửa xuống xe rồi. Đây là lần đầu tiên cậu đi xe máy. Không nghĩ rằng khi mới bắt đầu chạy lại nguy hiểm đến như vậy. Đầu tự đưa ra câu hỏi không biết giữa nó với xe ô tô. Liệu cái nào sẽ khó chạy hơn? Đường khu vực này không lớn nhưng lại rất dễ bị kẹt xe. Đến gần cột đèn giao thông đã bắt đầu đông nghẹt, khó lòng mà đi tiếp được. Phải làm sao đây anh cố? Bây giờ cũng đã là 6 giờ 45. Đến khi chạy qua được đoạn này có khi bản thân cậu cũng sẽ bị trễ buổi phỏng vấn mất. Cố Thích đập tay lên ngực vài cái. Tự tin nói. Cứ tin ở anh. Bám chắt vào. Thiệu Huy còn đang khó hiểu không biết anh ta đang định làm gì thì chiếc xe bất ngờ tăng tốc lạng lách về phía trước. Không hiểu anh ta chạy kiểu gì. Mỗi lần cậu tưởng chừng như xe mình đã sắp va vào một chiếc xe nào đó bên cạnh thì anh ta lại lạng sang một hướng khác mà tiếp tục chạy. Những lần như vậy, tim cậu đập nhanh một cách bất thường vì sợ hãi. Tay càng nắm chặt vạt áo anh ta hơn. Cậu xin thề, hôm nay sẽ là lần đầu cũng như lần cuối cậu ngồi xe của Cố Thích. Quá đáng sợ rồi, cậu thậm chí còn có cảm giác như tim mình sắp rớt ra bên ngoài vậy. Sau những giây phút sợ hãi, cuối cùng chiếc xe cũng đã chạy đến được công ty Tượng Tư. Hai chân Thiệu Huy run run, loạng choạng bước xuống xe Cố Thích như sắp ngã quỵ xuống đất. Cả người tựa như mất đi hết sức lực. Ngồi xe anh ta kiểu này, kỳ thực còn mệt mỏi hơn cả việc chạy bộ nữa. Miễn cưỡng nở một nụ cười, cậu lịch sự nói, cảm ơn anh. Anh ta vẫn tỏ ra rất hào phóng, xua tay nói, quầy không có gì đâu mà, đừng khách sáo, vậy em vào công ty trước đây. À khoan, chờ chút đã, sao vậy anh, hồi phỏng vấn xong có gì gọi cho anh để anh còn biết đường mà đến đón cậu trở về. Thiệu Huy không suy nghĩ gì nhiều, lập tức từ chối, không, không cần đâu, như thế thì phiền anh lắm, nếu thực sự để Cố Thích chờ thêm một lần nữa, cậu sợ mình sẽ chết đi thì đau tim mất. Quầy có gì đâu mà phiền. Nguyên ngày hôm nay anh nghỉ nên cũng rất rảnh rỗi. Giúp đưa đón cậu một đoạn cũng có làm sao. Cậu đối với câu nói này cũng chỉ biết im lặng. Từ chối nói thêm câu gì. Cũng đã gần 7 giờ. Sắp vào giờ làm việc nên cậu nhanh chóng tạm biệt anh ta mà bước vào bên trong. Vào đến nơi, cậu đi thẳng đến quầy tiếp tân để hỏi thăm. Chị ơi cho em hỏi. Khu vực phỏng vấn là ở chỗ nào vậy à? Chị tiếp tận nhìn cậu niềm nở trả lời. Em đi thẳng lên tầng 3 rồi quẹo trái giúp chị nha. Vâng cảm ơn chị. Rồi cậu đi theo lời tiếp tân chỉ dẫn. Lối đi của công ty chỉ có duy nhất một cầu thang bộ chứ không giống như nơi cậu từng làm việc có cả thang máy, chỉ cần bước vào đứng một lúc liền. Đến nơi cần đến, muốn đi lên trên cũng có hơi cực. Từ tầng trệt lên đến tầng 3 là một đoạn đường rất dài. Nghĩ đến tương lai sau này mỗi ngày đều phải đi lên đi xuống như vậy. Cậu âm thầm thương tiếc khóc than cho đôi chân đáng thương tội nghiệp này của mình một giây. Lên đến được tầng 3, Thiệu Huy phải dừng lại thở dốc vì mệt. Bỗng có một lon nước lạnh kê sát lại vào mặt cậu khiến cậu giật bắn mình lùi về sau một đoạn. Phản ứng có phần thái quá này của cậu khiến người nọ ngơ luôn. Ngại ngùng vì phản ứng có phần lố bịch của mình, cậu cười cười vài tiếng mở miệng cứu vớt lại hình tượng. A ha ha, giật mình, tôi chỉ là giật mình một chút thôi. Lỗi cũng do tôi. Người nọ nói rồi đưa mặt lại gần quan sát thật kỹ gương mặt cậu. Gãi cằm híp mắt hỏi. Nhìn cậu có hơi lạ. Là người mới đến à? Vâng, em là Thiệu Huy. Hôm nay đến đây để phỏng vấn. Giới thiệu về bản thân xong cậu lại hỏi. Còn chị là? Chị là Thiên Tửu giám đốc phụ trách về mảng thiết kế của công ty. Rất vui khi được gặp em. Hóa ra là giám đốc thiết kế. Cậu âm thầm tán thưởng cô một câu. Trẻ như vậy đã lên làm giám đốc quả thực là người tài. Kiếp trước tầm tuổi của cô, cậu chỉ mới vừa được thực tập trước trưởng phòng kinh doanh ở công ty do Hoàng Tư phụ trách mà thôi. Kiếp này cũng là nhờ vào sự ưu ái của ông nội nên cậu mới có thể dễ dàng leo lên được chức tổng giám đốc này. Đúng là khác xa hoàn toàn. Vội đánh giá sớm một người như vậy không biết rằng điều cậu nghĩ về cô có đúng hay không. Nhưng có thể làm và trụ vững ở vị trí này, hẳn là cô cũng có không ít bản lĩnh. Đột nhiên Thiên Tửu lên tiếng hỏi lại, giờ em đến phỏng vấn mà đúng không? Dạ vâng, thế để chị dẫn em đến phòng phỏng vấn. Vậy thì tốt quá, cảm ơn chị trước nhé. Rồi cậu chạy theo cô đi đến phòng phỏng vấn. Bất ngờ làm sao khi người phụ trách việc phỏng vấn cậu lại chính là cô. Ngạc nhiên nhìn người trước mặt, cậu nói, sao chị không nói với em chị là người phụ trách phỏng vấn? Thiên Tửu kéo ghế ngồi xuống. Nhìn vẻ mặt của cậu cô lại cảm thấy buồn cười. Hỏi, sao vậy? Không có gì, chỉ là em thấy hơi bất ngờ thôi. Cô trêu chọc, sao không sợ? Lỡ chị đánh loại em thì sao? Thiệu Huy lại mỉm cười tự tin hỏi, chị sẽ nỡ loại em sao? Có nỡ hay không? Cậu không nghĩ rằng cô sẽ có quyền quyết định trong chuyện này. Em rất thông minh nhưng thông minh quá lại không tốt chút nào đâu nhóc con. Cô nói rồi nhìn cậu bằng đôi mắt chứa đầy ẩn ý. Một con người thông minh không ai không thích cả. Nhưng một người quá thông minh dễ dàng đoán được tất cả mọi thứ kể cả ý nghĩ của cấp trên. Thiên Tửu không nghĩ rằng cậu có thể dễ dàng làm việc trong môi trường này. Việc này cũng phần nào do Thiệu Huy không biết tiết chế. Bởi vì quen ở vị trí cao nên cậu có thể nhìn rõ được hết những suy nghĩ có phần tham lam của họ. Nhưng lại quên mất bản thân bây giờ là một kẻ tầm thường không có danh phận. Chỗ dựa cũng không nốt. Nếu thực sự bị nhắm đến thì cậu biết lấy cái gì để chống đỡ đây? Chưa biết rõ Thiên Tửu có phải là người tốt hay không? Cậu không dám đặt quá nhiều niềm tin vào cô. Nhưng vẫn phải cảm ơn vì lời nhắc nhở này. Nhìn vẻ mặt cậu cơ hồ như đã hiểu ra được cái cô muốn nói đến là gì. Cô đóng hồ sơ lại nói. Được rồi, em được nhận, từ ngày mai bắt đầu đến công ty làm việc nhé. Không cần phải tốn nhiều thời gian để phỏng vấn. Chỉ với một cuộc nói chuyện đơn giản cũng đủ để cô biết cậu rất thích hợp làm việc ở nơi đây. Đặt bàn tay trắng nõn nà của mình lên trên vai cậu. Cô nở một nụ cười thật xinh nói. Tôi rất mong chờ về kết quả làm việc sắp tới của cậu. Thiệu Huy đầy tự tin nói. Chắc chắn sẽ khiến cho chị phải kinh ngạc vì điều em mang lại. Cách chương.